Tiểu kiều của quyền thần. Chương 231, dịch loét cá 2. Góc truyện audio.com. C323, ca ca bồi ngươi. Ánh trăng thanh u, Nam Bảo Y chớp chớp mắt. Nàng chậm rãi tới gần Tiêu Dịch, ở gò má hắn hôn xuống một cái. Nàng ghé vào bên gối, kề tai nói nhỏ, nhị ca ca là nem rán. Tiêu Dịch liếc hướng nàng, bộ dáng tiểu cô nương kiều tiếu. Lông mi thật dài chớp chớp, như con bướm rừng ở bên thái dương. Đối diện tầm mắt hắn, nàng cắn miệng nhỏ cười khẽ, quay đầu trốn vào ổ chăn. Đêm hôm khuya khoác, phát điên cái gì? Tiêu Dịch quở trách, lại giúp nàng dịch góc chăn. Lúc ngủ không được đem chăn trùm qua đầu, lớn lên sẽ không cao. Nam Bảo Y chui ra chăn, chỉnh lại tóc đen hỗn loạn trên trán, ngọt ngào nói vâng. Nàng thầm nghĩ, nhị ca ca xác ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại là ngọt ngào vị bánh đậu. Không phải nem rán, lại là cái gì đâu? Trong góc phòng, Ninh Vãn Chu ôm gối đầu, đem đoạn đối thoại của hai người thu hết trong tai. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Hắn yên lặng dịch đến đầu giường. Hắn xốc chăn bông lên, ngoan ngoãn nằm ở bên người Nam Bảo Châu. Như đi 9 tháng này, ỉ lại mà ôm lấy eo thiếu nữ. Mới vừa tiến đến bên khuôn mặt nhỏ của Nam Bảo Châu, bình gốm thô đặt ở trên đầu nàng bỗng nhiên rơi xuống. Vừa lúc đập lên mũi hắn, Ninh Vãn Chu xoa xoa mũi. Đau, hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không cần dùng phương thuốc dân gian chữa bệnh cho nàng. Hôm sau, Nam Bảo Y là bị hương thơm của cháo tổ yến gọi tỉnh. Nàng xoa mắt buồn ngủ nhập nhèm, rồi ngồi dậy. Quyền thần đại nhân đã rửa mặt chải đầu thỏa đáng, bưng cháo tổ yến ngồi xổm trước tấm bình phong, lấy muỗng nhỏ sứ trắng tinh tế quấy. Nam kiều kiều, lên uống cháo. Nam Bảo Y rất muốn ăn. Nàng rửa mặt chải đầu thỏa đáng, lại lau khuôn mặt nhỏ cùng cổ cho Tuệ Tuệ, mới gấp không chờ nổi mà tiếp nhận chén cháo. Nhị ca ca lấy đâu ra cháo tổ yến? Thứ này, chùa Giác Uyển chính là không có. Kêu đám người thập khổ đem một ít đồ ăn vào. Tiêu Dịch nhìn bộ dáng nàng ngoan ngoãn ăn cháo, duỗi tay gạt tóc tán loạn trên thái dương nàng. Khương Tuế Hàn đã kiểm tra Tuệ Tuệ, đang ở phòng bếp nghiên cứu phương thuốc trị liệu dịch cá loét. Ánh mắt hắn tối lại. Cho dù không tìm ra phương thuốc, ca ca cũng sẽ bồi ngươi. Cháo tổ yến hầm đến thơm mềm ngọt nị. Nam Bảo Y ăn vào trong miệng, lại cảm giác không còn ngọt. Nàng cũng không hy vọng quyền thần đại nhân cũng nhiễm bệnh dịch. Nhưng hắn là người nói 102. Hắn ra quyết định, nàng chưa từng có cơ hội phản đối. Nàng liễm đi lo lắng nơi đáy mắt, chỉ mi mắt cong cong mà nói được. Ăn xong cháo tổ yến, Tiêu Dịch quen thuộc mà thu dọn chén đũa. A ha tơ, Nam Bảo Y uống trà hạnh nhân, thầm nghĩ đây là quyền thần đại nhân đang hầu hạ nàng. Nàng thực sự có phúc khí nha. Nàng từ trong tủ tìm ra một quyển sách cổ, đang định đọc cùng Tiêu Dịch, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến tiếng huýt sáo rất nhỏ. Thập khổ cách cửa sổ, giọng trầm thấp, chủ tử, đám người thập ngôn truy tung mấy ngày, đồ vật kia có tung tích rồi. Tiêu Dịch nắn vuốt nhẫn đá mắt mèo, hắn liếc hướng Nam Bảo Y, ta đi kiếm Môn Sơn một chuyến. Ngươi ngoan ngoãn đợi ở trong phòng. Nam Bảo Y gật đầu. Nàng lại tò mò hỏi, nhị ca ca, ngươi gần đây thường xuyên cùng Cửu Thiên Tuế đi kiếm Môn Sơn. Bên trong núi lớn, có phải cất giấu thứ gì hay không nha? Nàng cũng không có quên đêm hôm đó, âm binh hành quân trên giường mòn vách núi. Bọn họ vận chuyển từng dương đồ vật vào trong núi sâu. Tiêu Dịch xoa nhẹ đầu nàng, tiểu hài tử, không được hỏi quá nhiều. Hắn rồi đi, Nam Bảo Y tay nâng hai má, một mình ngồi ở dưới cửa sổ, mượn nắng thu xem sách cổ, nhìn một lát, lại không thể nhập tâm. Ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến giọng nói nôn nóng của Dư Vị. Tiểu thư, lại có hài tử sốt cao. Nô tỳ kiểm tra cánh tay của nàng, mảnh da bóc ra cũng nổi lên hồng ứ thương hình vảy cá. Trong lòng Nam Bảo Y hơi rùng mình, nàng phân phó dư vị đem người đưa đến cửa, không được tiếp xúc nhiều với hài tử kia. Nàng tự mình đem hài tử ôm đến trên giường, là tiểu nữ hài nhi 4 tuổi, xót đến phát sợ. Hồng ứ thương cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ đạm phấn hóa thành đỏ thẫm, một đường hướng thân thể sinh trưởng lan tràn, như là một đuôi cá chép đỏ khô cạn. Nàng nhìn, nhịn không được cuốn lên tay áo chính mình. Nàng tuy rằng cũng cảm nhiễm, nhưng cũng không phát sốt, thậm chí hôn mê bất tỉnh. Ứ thương hình vảy cá cũng lan tràn vô cùng chậm rãi. Là bởi vì thể chất mỗi người khác nhau sao? Nàng bỗng nhiên nhấc tà váy, chạy vội tới bên giường Nam Bảo Châu. Ninh Vãn Chu ngồi quỳ trên đầu giường, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn tiểu đường tỷ. Trong tay hắn bưng bát nước, trên cánh môi dính vệt nước trong suốt. Môi tiểu đường tỷ cũng ướt át, chắc là vừa được cho uống nước. Nam Bảo Y kéo ống tay áo Ninh Vãn Chu. Cánh tay thiếu niên trơn mềm trắng nõn, chưa từng xuất hiện nửa phần ứ thương. Nam Bảo Y càng thêm nghi hoặc. Ninh Vãn Chu chưa từng rời khỏi tiểu đường tỷ. Theo đạo lý, hắn mới hẳn là người nguy hiểm nhất. Vì cái gì hắn không hề có bệnh trạng nhiễm bệnh dịch? Lúc nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngoài phòng truyền đen âm thanh quân ủng ồn ào. Dư vị cùng thưởng tâm tựa hồ giao thiệp với các binh lính xông vào chùa Giác Uyển. Một lát, cửa phòng bị binh lính đẩy ra, cung kính mà thỉnh ra vị lão đại phu râu tóc bạc trắng kia. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại, mười mấy tên lính đứng ở trong phòng, không khí âm lãnh áp lực. Lão đại phu cõng hòm thuốc, nghiêm mặt nói, đêm qua nghiên cứu một đêm, xem như cũng đã làm ra phương thuốc. Chỉ là dược hiệu nặng nhẹ chưa rõ, còn phải tìm người bệnh thử thuốc mới biết được. Nam Bảo Y khuôn mặt nhỏ thanh lãnh. A ha tơ, không biết vì sao, nàng càng ngày càng không tín nhiệm cái lão đại phu này. 10 năm trước, vệ quốc dốc hết năng lực cả nước còn không thể nghiên cứu chế tạo ra phương pháp chữa bệnh. Hắn một đêm là có thể nghiên cứu chế tạo ra. Luôn cảm thấy có một số việc tựa hồ quá mức trùng hợp. Lão nhân nhìn quét qua cả phòng bệnh hoạn, chí tới giường Nam Bảo Châu. Liền lấy người này thử thuốc trước đi. Không được, Nam Bảo Y vội vàng ngăn cản. Thử thuốc quá nguy hiểm, vạn nhất tiểu đường tỷ có bất trắc. Chấm, nàng không chịu nổi, toàn bộ Nam gia đều không chịu nổi. Lão nhân sâu kín mà nhìn nàng. Nếu không, ngươi muốn lão phu lấy hai đứa nhỏ kia thử thuốc. Chấm, Nam Bảo Y cắn cánh môi, đem nàng bắt lại, đừng làm trở ngại lão phu thử thuốc. Lão nhân ra lệnh một tiếng, hai binh lính lập tức khống chế được Nam Bảo Y. Lão nhân buông hòm thuốc, lấy ra một bình nước thuốc đen chìm, đang muốn đi lại hướng Nam Bảo Châu, lại thấy Ninh Vãn Chu chậm rãi rút chủy thủ. Thiếu niên ngồi quỳ ở trên giường, đem Nam Bảo Châu gắt gao hộ ở sau người. Hắn trầm giọng, ai lấy nàng thử thuốc, ta giết kẻ ấy. Chủy thủ bộc lộ mũi nhọn. Lão nhân híp híp mắt, mắng, thật là cái gì yêu ma quỷ quái cũng có. Ban ngày ban mặt, một tiểu tử như ngươi cũng không biết xấu hổ giả thành cô nương. Người đâu, đem hắn bắt lại. Bọn lính lập tức vây quanh tiến lên. Nhưng mà Ninh Vãn Chu rất hung a, ỷ vào học được mấy chiêu từ chỗ thuộc hạ Tiêu Dịch, không muốn sống mà cùng đám binh lính vung tay đánh nhau. Nam Bảo Y ngơ ngẩn nhìn hắn. Thiếu niên 13 tuổi, hung như là chó dữ, khuôn mặt nhỏ dữ tợn, chủy thủ đâm từng đao về hướng trên người đám binh lính kia. Đao đỏ đâm vào đao trắng da, máu bắn nhiễm đỏ màn. May mắn trước đó hắn đã buông chướng màn, mới không để máu tê bắn đến trên mặt tiểu đường tỷ. Binh lính bị chọc giận, trên cách tay phải Ninh Vãn Chu bị cắt một đao, chủy thủ lập tức rơi xuống cạch giường. Thiếu niên tâm tính hung ác, Dùng tay trái nhặt chủy thủ, trở tay một đao, trực tiếp đâm vào cổ binh lính kia. Mắt thấy tình thế sắp hướng tới phương hướng không thể khống chế. Nam Bảo Y lạnh giọng quát bảo ngưng lại. Tất cả dừng tay. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C324 nếu có thể khiêng quá này một quan. Lão phu thế ngươi chữa khỏi đầu gối. Tất cả dừng tay. Nam Bảo Y hồng con mắt nhìn chằm chằm hướng lão đại phu. Ngài, có quen biết Khương Tuế Hàn? Lão nhân cầm hồ lô thuốc bạch ngọc, nâng lên mi mắt, nhìn chằm chằm hướng nàng. Nam Bảo Y liền biết, mình đánh cuộc chính xác. Thời điểm lão nhân lần đầu tới bắt mạch cho Tuệ Tuệ, nàng liền cảm thấy động tác bắt mạch có chút quen mắt. Sau lại cẩn thận suy nghĩ, mới nhớ tới lúc Khương Tuế Hàn bắt mạch cũng có động tác chụp đầu gối. Khương Tuế Hàn, hoặc có khả năng là đồ đệ của lão đại phu này. Lão nhân đem hồ lô thuốc đặt ở trên bàn bát tiên. Rũ mắt phủi phủi áo choàng, giọng đạm mạc, nghe nói tên nhãi danh kia đã thành thần y thục quận. Đúng vậy, thời gian này hắn vẫn luôn ở tại nhà ta. Thường xuyên giúp các bá tánh cầm quan thành trần trị nghi nan tạp chứng miễn phí. Mọi người ca tụng hiền danh của hắn. Lão nhân vuốt râu mà cười. Hành y tế thế, nhân tâm nhân thuật, không thẹn với danh xưng thần y. Nam Bảo Y tránh khỏi hai tên lính chắn trước mặt. A-ha-tơ, nàng sửa sang lại áo váy. Khuôn mặt nhỏ thanh hàn. Nếu ngài là sư phụ hắn, nói vậy y thuật so với hắn càng tốt hơn. Ta tin bản lĩnh trị bệnh cứu người của ngài. Thuốc này, ta thử thay tiểu đường tỷ. Được không? Tiểu đường tỷ bệnh nặng trong người. Nếu nước thuốc có vấn đề, nàng tuyệt đối không chịu thêm được giày vò. Lão nhân gõ mặt bàn, hiển nhiên là đang chần chờ. Nam Bảo Y mỉm cười. Ngài sợ ta uống thuốc này vào sẽ chết. Ngài sợ ta chết, Khương Tuế Hàn sẽ trách ngài. Đây là giải độc, lão nhân kịp thời dừng lại câu chuyện. Đây là phương thuốc trị loét cá. Đương nhiên uống không chết người. Có lẽ là cảm thấy bị người nghi ngờ y thuật là thực đáng xấu hổ sự. Hắn lấy ra chén nhỏ, đổ một chút nước thuốc, tự mình uống cho Nam Bảo Y xem. Uống xong rồi, hắn nói, nếu ngươi muốn thử thuốc, vậy uống đi, tóm lại là không chết được. Ánh mắt Nam Bảo Y dừng ở hồ lô thuốc kia. Lão nhân này thần thần bí bí. Cho dù hắn là sư phụ Khương Tuế Hàn, nàng cũng không tín nhiệm. Nhưng vẫn phải có người thử thuốc. Huống hồ, bàn tính nhỏ trong lòng Nam Bảo Y đánh đến vang cạnh cạch. Để nàng thử thuốc. Thứ nhất, không chết được, có công thử thuốc. Nàng có thể năn nỉ Cửu Thiên Tuế giúp nàng báo lên triều đình. Tích cóp làm công tích. Hơn nữa còn có công tích lúc trước. Nói không chừng có thể được phong thưởng tước vị. Có thể bảo hộ tiểu đường tỷ. Đầu ngón tay trắng nõn. Chạm vào hồ lô bạch ngọc. Một hồ hồ nước thuốc đen giặc. Nàng dứt khoát uống một lần sạch sẽ. Thật đắng a, so với lúc đầu gối bị thương. Uống những cái thuốc đó còn đắng. Nàng che miệng lại nôn khan vài tiếng, nâng lên mắt phượng phiến hồng, miễn cưỡng nói, không hổ là sư đồ, thuốc điều chế ra, đều đắng đến run sợ, người uống qua thuốc nhãi danh kia nấu, lúc trước đầu gối bị thương, liền uống lên hơn một tháng. Lão nhân nhướng mày, nhìn phía đầu gối Nam Bảo Y uống nửa chén trà hạnh nhân. Thoáng giảm bớt vị đắng trong miệng, mới giải thích nói, xương bánh chè vỡ vụn, tĩnh dưỡng non nửa năm, tuy rằng bình thường đi đường nhìn không ra bị què chân. Nhưng nếu muốn chạy nhanh, vẫn có thể nhìn ra manh mối. Lão nhân gật đầu, dặn dò nói, hôm nay không được ăn bất cứ thứ gì, cũng không được uống bất luận thuốc gì, nếu xuất hiện bệnh trạng bụng quặn đau. Đó đều là phản ứng bình thường. Ngày mai ta sẽ lại đây bắt mạch cho ngươi. Hắn thu thập hòm thuốc, hướng ngoài phòng đi được vài bước, bỗng nhiên dừng chân quay đầu. Hắn bình tĩnh nói, nếu có thể vượt qua ải này, đầu gối ngươi, lão phu giúp ngươi chữa khỏi. Khắp thiên hạ, cũng chỉ có lão phu có thể trị. Nam Bảo Y ngơ ngẩn, nàng nhìn theo lão nhân rời đi, trong ánh mắt toát ra vui mừng ngoài ý muốn. Nàng nhìn phía Ninh Vãn Chu, hắn nói, hắn muốn giúp ta trị liệu chân bị thương, ta lại không phải kẻ điếc. Ninh Vãn Chu ghét bỏ, bản thân xả băng gạc cùng thuốc mỡ, băng bó miệng vết thương trên cánh tay. Nam Bảo Y thấy hắn động tác không tiện, vì thế tiến lên nói, để ta, chấm. Ninh Vãn Chu ngồi ở trước bàn bát tiên, trần chờ, ngươi, ta từng thấy qua Khương đại ca băng bó miệng vết thương. Một ít đơn giản bị thương ngoài da vẫn có thể xử lý. Ninh Vãn Chu khó chịu, ngược lại không phải ta sợ ngươi xử lý không tốt miệng vết thương. Ta là sợ ngươi mượn cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Ngươi đừng nghĩ trâu già gặm cỏ non a, Nam Bảo Y. Lão Ngưu, nàng so với Ninh Vãn Chu có hơn một tháng tuổi mà thôi. Sao không nói trâu già gặm cỏ non? Tức giận à, động tác lau rửa vết thương trên tay Vãn Chu. Nhịn không được tăng thêm chút lực. Ninh Vãn Chu kêu lên một tiếng. Động tác của Nam Bảo Y càng thêm thô lỗ. Ta đã có người trong lòng. Hắn so với ngươi cao lớn hơn. So với ngươi có nam nhân mùi vị hơn. So với ngươi lợi hại hơn. Ngươi cũng chỉ là cái củ cải nhỏ. Củ cải nhỏ. Ninh Vãn Chu đau đến bộ mặt vặn vẹo. Nhưng hắn nghĩ, hắn đường đường là tiểu công gia trấn quốc công phủ. Sao có thể để người khác chê cười? Huống chi cô nương trước mắt này lại là thân muội muội của Nam Bảo Châu. Càng hẳn là để nàng biết, hắn Ninh Vãn Chu là cái không hơn không kém đàn ông. Đỡ phải tương lai nàng trước mặt ở Nam Bảo Châu đem hắn nói thành chê cười. Vì thế trong quá trình băng bó, Ninh Vãn Chu cắn chặt răng. Toàn bộ quá trình không kêu nửa tiếng đau. Nam Bảo Y dùng băng gạc ở trên cánh tay hắn buộc lại cái nơ con bướm. A ha tơ, nàng ngước mắt, giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu lớn theo thái dương thiếu niên lăn xuống. Làm hỏng lớp phấn son mà hắn tỉ mỉ vẽ lên. Cánh môi cũng bị cắn chảy máu. Nhìn nùng diễm bắt mắt, lại càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Hắn là tiểu công gia kim tôn ngọc quý. Chưa bao giờ ăn qua loại khổ này. Quật cường như vậy, ước chừng là vì không để bị nàng cùng châu coi khinh. Nam Bảo Y đối hắn đổi mới chút. Ninh Vãn Chu buông tay áo, ngoái đầu nhìn lại nhìn phía trướng màn. Lại uy hiếp nói, chuyện hôm nay ta bảo hộ nàng. Không được nói cho nàng. Nếu không, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vì sao? Chính là không được nói cho nàng. Ninh Vãn Chu khó chịu mà trở về giường. Nam Bảo Y nhịn không được nhếch khóe miệng. Chỉ sợ là sợ tiểu đường tỷ lo lắng thương thế của hắn đi. Tiểu công gia tuy rằng cao ngạo, nhưng tâm địa vẫn là không tồi. Chỉ là không biết hắn đối tiểu đường tỷ thích đến tột cùng là thuộc về thanh mai trúc mã thích, hay vẫn thuần túy là dục vọng chiếm hữu đang quấy phá. Không biết vì sao, Nam Bảo Y mặc danh chờ đợi là loại thứ nhất. Nam nhân nguyện ý vì bảo hộ tiểu đường tỷ mà bị chém. Trên đời này cũng tìm không ra mấy cái. Ninh Vãn Chu là cái đàn ông nha. Dùng xong ngọ thiện, Nam Bảo Y cảm thấy bụng quặn đau. Ước chừng là tác dụng sau khi uống nước thuốc. Nàng ngồi ở trước gương đồng. Thiếu nữ trong gương sắc mặt tái nhợt. Cánh môi tái nhợt. Trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, vài sợi tóc đen dán ở thái dương, như là hoa nhỏ trải qua gió mưa, thập phần tiểu tụy đáng thương. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C325, ta thích nhị ca ca, đặc biệt thích. Nàng che bụng lại, Ninh Vãn Chu ngồi ở bên mép giường, ôm một quyển thoại bản từ, chính đang kể chuyện xưa cho Nam Bảo Châu nghe. Dư quang thoáng nhìn qua Nam Bảo Y thấy biểu tình không bình thường. Hắn nhắc nhở nói, Nam Bảo Y, dáng vẻ này của ngươi, Hiển nhiên là phần nước thuốc kia xảy ra vấn đề. Không bằng kêu Khương Tuế Hàn tới bắt mạch, trần trị một phen. Không cần. Nam Bảo Y gian nan mà nằm sau tấm bình phong. Thanh âm có chút phát run. Chấm. Lão đại phu không phải đã dặn dò không để ta uống loại thuốc khác sao? Còn cân nhắc nếu có qua ải này, hắn liền sẽ giúp ta chữa khỏi đầu gối. Đây chính là đại hỷ sự. Ninh Vãn Chu trầm mặc. Đại hỷ sự là đại hỷ sự. Nhưng nếu sống không nổi nữa, chữa khỏi đầu gối lại có ích lợi gì? Hắn khép lại thoại bàn tử. Đang muốn đi tìm Khương Tuế Hàn. Sau bình phong sau lại truyền ra thanh âm suy yếu. Tiểu công gia, ta cảm giác ta thân thể vô cùng nhẹ. Chết, không chết được, ngươi đừng tự chủ trương. Giúp ta tìm Khương Tuế Hàn. Thân thể vô cùng nhẹ. Sắc mặt Ninh Vãn Chu khó coi. Giọng nàng đã run thành cái dạng gì? Còn vô cùng nhẹ, hắn hướng cửa đi được vài bước. Lại nghe thấy Nam Bảo Y nức nở nói. Ngươi nếu dám đi gọi Khương Tuế Hàn, ta liền đem chuyện ngươi vì bảo hộ Châu Châu mà bị chém. Tuyên Dương ra ngoài, tiểu công gia, ta hành sự đều có đúng mực. Ngươi đừng quản ta, chấm, thiếu nữ quật cường đến giống như con trâu. Cánh tay Ninh Vãn Chu lồng trong tay áo. Nhìn chằm chằm phía tấm bình phong. Sắc mặt trần trờ không biết nên làm gì. Sau bình phong, Nam Bảo Y cuộn tròn tại tấm thảm trải trên mặt đất. Vành mắt hồng thấu, trên lông mi thật dài đọng nước mắt trong suốt nhỏ vụn. Nước mắt theo khóe mắt chảy thấm vào vỏ gối. Vựng nhiễm một mảnh thâm sắc. Nàng mặt như giấy vàng. Thân thể nhỏ xinh, không ngừng phát run. Bụng giống như khối sắt ngàn cân đập vào. Đau khiến nàng nhe răng trợn mắt. Hận không thể đập đầu xuống đất. Thật đau a, cảm giác lục phủ ngũ tạng bị xoắn nát. So với thời điểm đầu gối vỡ vụn, còn muốn đau hơn. Ninh Vãn Chu đứng ở tại chỗ, rối rắm một lát, lấy hết can đảm đi tới bên bình phong. Tiêu Dịch không ở đây, ta cần phải thay hắn chiếu cố ngươi. Nam Bảo Y, ngươi đừng tới đây. Nam Bảo Y lạnh giọng. Nàng nhìn chằm chằm cánh tay, những cái hồng ức thương hình vảy cá đó như có sinh mệnh lan tràn du tẩu trên da thịt nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chúng nó đã lan tới gò má. Nàng duỗi tay sờ sờ gương mặt, đầu ngón tay run rẩy đến lợi hại. Thuốc của lão đại phu kia rốt cuộc là không đáng tin cậy a, trong lòng nghi ngờ ngàn vạn. Nước mắt nàng đổ rào rào rơi xuống, cố nén đau đớn, trầm giọng nói, tiểu công gia, có lẽ ngươi không biết đi, ta thích nhị ca ca, đặc biệt thích, so ngươi thích Châu Châu, còn nhiều hơn 100 lần, 1000 lần, Ninh Vãn Chu trầm mặc, hắn biết Nam Bảo Y thích Tiêu Dịch. Ánh mắt nàng lúc nhìn Tiêu Dịch óng ánh mà ấm áp, như là sao trời nhỏ vụn, như là ánh trăng trên mặt nước suối, như là ánh dương ấm áp trời đông, sao có thể nhìn không ra tới đâu. Tiểu công gia, ngươi cũng không muốn bị Châu Châu thấy bộ dáng nhỏ yếu xấu xí đi. Ta cũng là như vậy, chẳng sợ hắn không chê ta xấu xí. Chính là ta a, vẫn luôn hy vọng khi ta đứng ở trước mặt hắn, luôn luôn xinh đẹp. Hắn là anh hùng a, anh hùng đỉnh thiên lập địa. Ta vốn là không xứng với hắn. Nếu lại trở nên xấu xí. Thiếu nữ nước mắt rơi như mưa. Kiếp trước, nàng cũng không biết ái mộ một người là tư vị như thế nào. Chính là trọng sinh trở về, gặp quyền thần đại nhân, nàng mới hiểu được. Thì ra ái mộ một người là thiêu thân lao đầu vào lửa, nghĩa vô phản cố, càng là cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Ninh Vãn Chu không nói gì mà đứng ở tại chỗ. Ánh nắng cùng bóng giao thoa trùng điệp, tượng Phật trên tường vẫn luôn từ bi mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Không biết qua bao lâu, hắn nghiêm túc nói, ta hiểu được, Tiêu Dịch tối nay sẽ không xuất hiện ở chùa Giác Uyển. Nhưng là, nếu buổi sáng ngày mai, ngươi bệnh trạng vẫn không giảm bớt, Ta tất nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Nam Bảo Y nói lời cảm ơn. Bụng quặn đau, thoáng giảm bớt. Nàng ngồi quỳ ở trên đệm. Từ trong lòng ngực lấy ra gương kính. Chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền đem gương ném ra ngoài. Trong gương, đầy mặt đều là ứ thương hình vảy cá. Như là cá chép hóa thành hình người. Xấu xí mà lại khủng bố. Nàng tim đập như sấm. Ahata, trên sách sử nói. Tới khi ứ thương hình vảy cá trải rộng toàn mặt. Liền sẽ hít thở không thông mà chết. Nhưng vì cái gì? Nàng còn chưa chết. Thậm chí, ngay cả cảm giác mắc bệnh cũng không có. Nam Bảo Y thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh. Lại lấy giấy và bút mực. Nàng đem một lùn án đến bình phong. Ở giấy tuyên thành viết xuống hai cái tên. Nàng, cùng Ninh Vãn Chu. Nàng không có chết vào dịch loét cá. Thậm chí Ninh Vãn Chu còn không bị nhiễm. Một giọt mực, chậm rãi nhỏ giọt lên trên giấy tuyên thành. Thấm khai những mạch gân mực nhỏ. Nam Bảo Y trần chờ một lát. Ở Ninh Vãn Chu tên bên. Thêm tiêu dịch tên. Đêm qua quyền thần đại nhân cùng nàng chung chăn gối. Lại tự hồ cũng không có bị nhiễm. Giữ ba người bọn họ. Chẳng lẽ tồn tại tính chất đặc biệt nào đó? Đúng là do loại tính chất đặc biệt này. Làm cho bọn họ còn sống trong bệnh dịch. Nàng gãi đầu. Thật sự nghĩ không ra ba người bọn họ có điểm gì giống nhau. Bọn họ thậm chí ngay cả giới tính cũng không giống nhau. Quyền thần đại nhân là nam. Nàng là nữ. Tiểu công gia. Bất nam bất nữ. Mặt trời nghiêng về tây. Bóng đêm như vảy mực bao phủ ngôi chùa. Ngoài cửa sổ lại nổi lên mưa thu. Vô biên vô tận. Nam Bảo Y không biết Ninh Vãn Chu truyền lời gì với tiêu dịch. Nhưng hôm nay xác thật hắn chưa từng tới chùa Giác Quyền. Nàng một mình nằm ở bình phong. Bị gió thổi lạnh. Đến khi ngủ mơ mơ màng màng. Cảm giác bụng quặn đau lại xuất hiện. Nam Bảo Y trong bóng đêm mở mắt ra. Quặn đau dần dần tăng thêm. So ban ngày càng thêm đau đớn. Nàng che lại bụng. Đau đớn thổi quét đầu. Bởi vì đau đến không cách nào đi vào giấc ngủ. Cho nên cũng thể mượn dùng giấc ngủ để thoát khỏi đau đớn. 10 ngón gắt gao tạo thành nắm đấm. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Thẳng đến khi huyết nhục mơ hồ cũng không thể phát hiện. Quá đau. Mồ hôi lạnh như hạt đậu lớn theo thái dương lăn xuống. Nước mắt càng là lặng yên tẩm ướt gối. Nàng đem mặt vùi vào gối đầu. Ở trong bóng tối đau đến tê tâm liệt phế. Góc giường, Ninh Vãn Chu nằm ở bên người Nam Bảo Châu. Hắn mở to một đôi mắt hoa đào liễm diễm. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng tối. Hắn nghe thấy Nam Bảo Y ở sau bình phong khóc nức nở. Nàng ước chừng rất đau rất đau. Cường đại như tiêu dịch. Còn không thể hoàn toàn bảo đảm Nam Bảo Y cả đời vô bệnh vô tai. Giống hắn loại tiểu công gia nhà quyền thế ăn chơi trác táng. Tương lai làm thế nào bảo hộ Nam Bảo Châu đâu? Hắn lâm vào trầm tư. Nam Bảo Y đau đến chịu không nổi. Nàng không màng bên ngoài còn ở mưa rơi. Hai chân trần, chạy nhanh vọt vào màn mưa đen nhánh. Mưa bụi đầy trời, lạnh lẽo ướt át. Nàng một mình chạy đến hậu viện chùa Giác Uyển. Nơi này không có người. Cảnh trí thanh u tối đen. An tĩnh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi. Nàng đỡ tường vây, cuộn tròn ở dưới chân tường. Nàng bụng ôm quặn đau khó nhịn. Buông lỏng hàm cắn chặt từ lúc trước. Nháy mắt trong kẽ răng tràn ra máu tươi. Lại là đau đến cắn ra đầy miệng máu. Máu theo cằm tái nhợt lăn xuống. Ở nước mưa nhiễm ướt tà váy thiếu nữ. Bốn phía không người. Chỉ có màn mưa tối đen âm lãnh. Nàng đau đến thê lương kêu thảm thiết. Cả người gân xanh bạo phát. Nàng ở trong nước bùn liều mạng lăn lộn. Thậm chí dùng đầu đâm vào tường vây. Vừa ý thức thanh tỉnh đến muốn mạng. Nàng căn bản không có cách nào ức chế cảm giác đau xuyên tim kia. Thiếu nữ thở hổn hển ngã ngồi ở trong nước bùn. Mảnh khảnh sống lưng dán lên tường vây. Nàng ngửa đầu nhìn chăm chú mưa rơi đầy trời. Trên má trắng nõn ứ thương hình vảy cá trải rộng. Môi máu thịt lẫn lộn. Ánh mắt tan rã. Nhị ca ca. Ta đau quá a. Chương 326 ta thích nam kiều kiều. Tưởng cưới ngươi quá môn cái loại này thích. Bên ngoài tường vây chùa Giác Uyển. Một bóng người thon dài. Đang bung dù đứng. Nước mưa theo thanh trúc cốt dù. Tí tách rơi trên bùn đất. Người nọ cầm một ngọn đèn. Lung quang ở trong màn mưa chỉ có thể chiếu ra vầng sáng nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được hắn đeo quân ủng đinh tán. Vạt văn bảo màu đen thêu kim thao thiết bị nước mưa nhiễm ướt. Vựng nhiễm thâm sắc nồng đậm rực rỡ. Nửa khuôn mặt ẩn trong bóng đêm. Chỉ có thể thấy môi mỏng nhấp thật sự khẩn. Tay cầm đèn. Gân xanh bạo phát. Là bộ dáng hết sức nhẫn nại. A-ha-tơ. Sau tường vây không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ. Là thanh âm của nam kiều kiều. Là âm thanh của tiểu cô nương kiều khí mà hắn giấu ở đầu quả tim thượng. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế. Ruột gan đứt từng khúc. Thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại hơi thở dốc mong manh. Từ lúc hoàng hôn, hắn trở về từ kiếm môn sơn. Lại bị thập ngôn ngăn lại ở ngoài chùa. Ninh Vãn Chu gửi gắm thập ngôn. Đem tất cả chuyện ban ngày phát sinh sự báo cho hắn. Tiểu cô nương không muốn gặp hắn. Bởi vì muốn bảo trì dung mạo kiều mỹ động lòng người. Cho nên không muốn gặp ai. Nàng dốc sức. Hao tổn tâm cơ. Nàng là tiểu cô nương sĩ diện như vậy. Cho nên hắn có thể làm. Chỉ có thành toàn. Nhưng mà. Hắn nghe tường vây truyền ra tiếng thở dốc. Trái tim như là bị kim thêu hoa đâm không ngừng. Rậm rạp đau đớn lan tràn đến khắp người. Làm hắn hận không thể đem phần thống khổ kia chịu thay cho nàng. Bang, một tiếng rất nhỏ vang lên. Tay cầm đèn lồng bị hắn bóp nát. Đèn lồng xuống mặt đất. Ngọn lửa trong cơn mưa dần dần bị nước mưa tắt ngấm. Nam Bảo Y nâng tay áo lau đi bọt nước đầy mặt. Nàng xoay người. Tầm mắt mơ hồ mà nhìn tường vây. Nàng nghe thấy bên ngoài tường vây truyền đến động tĩnh. Như là có ai làm rơi đổ xuống mặt đất. Cánh môi nàng mấp máy. Máu chảy ra bị nước mưa cọ rửa trên mặt đất. Nhị ca ca. Giọng nàng phát run. Thân thể nhỏ xinh. Bị nước mưa rét lạnh cùng đau đớn tra tấn hạ. Đồng dạng run rẩy, tựa như chim hoàng yến nhỏ bị mưa lạnh vây quanh. Không chỗ nhưng trống. Nhị ca ca, là ngươi sao? Nàng nghẹn ngào vươn tay nhỏ trắng bệch, run run dán ở trên tường vây. Tiêu Dịch cầm ô, mặt không biểu tình. Chậm rãi ngồi xổm quỳ một gối. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng áp ở trên tường vây. Giống như ôn nhu mà chạm đến mặt thiếu nữ. Một bức tường ngăn. Bàn tay hai người áp lại, hầu kết Tiêu Dịch hơi hơi lăn lộn, nỗ lực áp chế đau lòng ngập tràn, âm cuối lại không tự giác mang lên run rẩy. Là ta, chấm, nước mắt Nam Bảo Y, nháy mắt liền lăn xuống dưới, cảm giác lục phủ ngũ tạng quặn đau, có chút giảm bớt, nàng ý thức có chút mơ hồ, khuôn mặt nhỏ dựa vào bức tường lạnh băng ẩm thấp, trên mặt mày đều là lưu luyến thâm tình. Đồng châu càng là sáng kinh người, như là dựa vào ngực người trong lòng, có chút lời, không biết sau này còn có cơ hội nói hay không. Nhị ca ca, ta nha, rất thích ngươi, là loại thích tới muốn gả cho ngươi. Nước mắt Nam Bảo Y đổ rào rào lăn xuống, tươi cười trên khuôn mặt nhỏ lại càng ngày càng ngọt. Nam Phủ Triều Văn Viện, ngươi dạy ta đọc sách viết chữ. Ta rất là vui vẻ. Trong lăng mộ an yểm. Ngươi không màng tất cả bảo hộ ta. Ta rất là vui vẻ. Tửu lầu kiếm môn quan. Ngươi tiếp được hồng tú cầu ta ném. Ta rất là vui vẻ. Nhị ca ca. Mỗi khi thấy ngươi. Ta liền nhịn không được mà thấy vui vẻ. Thật muốn gả cho ngươi. Ta thật muốn gả cho ngươi nha. Ngoài tường vây. Tiêu Dịch cúi đầu. Cây dù bị hắn vứt trên mặt đất, nước mưa tí tách mà nhiễm ướt búi tóc, chất lỏng trong suốt theo chóp mũi hắn nhỏ giọt trên mặt đất. Lại không biết là nước mưa, hay nước mắt, Ahata, Nam kiều kiều, hắn nghẹn ngào. Nam bảo y ý thức càng thêm mơ hồ. Nàng đồng tử có chút tan rã. Giọng nói lại phi thường ôn nhu, như là ở nỗ lực an ủi người bên ngoài tường vây kia. Nhị ca ca, vị lão đại phu kia nói, nếu ta có thể vượt qua ải này, hắn nguyện ý chữa khỏi chân tật cho ta. Cho nên, nhị ca ca, về sau cho dù ta chạy như bay đến trước mặt ngươi, cũng sẽ không khập khiễng, tuyệt đối sẽ không làm người mất mặt. Ta nghĩ, nếu ta có công thử thuốc, cửu thiên tuế chắc chắn thượng tấu triều đình, sắc phong ta làm quận chúa hoặc là huyện chủ. Cho đến lúc đó, rốt cuộc ta cũng có thể xứng đôi với ngươi. Có phải hay không? Nam kiều kiều có tước vị, không bao giờ còn là cô nương có thể tùy tiện bị người kinh bỉ. Nhị ca ca, ta có thể đường đường chính chính mà đứng ở bên cạnh ngươi nha. Giọng nói thiếu nữ hỗn loạn vui mừng, vui vẻ hèn mọn đến cực điểm. Tim Tiêu Dịch như đao cắt, có cô nương, sinh ra liền là vương hầu gia, sinh ra chính là quận chúa cao quý. Nhưng mà nam kiều kiều của hắn, lại phải dùng hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng đủ đến vị trí của các nàng. Nàng như là cỏ dại sinh trưởng trong khe đá, từng chút nỗ lực hướng tới mặt trời. Nàng chưa bao giờ dám cùng quốc sắc thiên hương mẫu đơn tranh diễm. Đối với nàng mà nói, có thể đi tới dưới ánh mặt trời, nàng liền rất thỏa mãn a. Nhưng mà, dựa vào cái gì, bảo bối hắn ngàn kiều vạn sủng, dựa vào cái gì phải trải qua vất vả như vậy? Nam kiều kiều, hắn hồng con mắt, gằn từng chữ một, kế tiếp, ta chỉ nói một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiếng mưa rơi tí tách, tường vây tĩnh lặng, Tiêu Dịch giọng khan khan. Ta thích ngươi, là loại thích muốn cưới ngươi vào cửa, là loại thích muốn đem ngươi ấn ở trên giường muốn làm gì thì làm. Là loại thích muốn kim ốc tàng kiêu, bảo hộ ngươi vô bệnh vô tai, tuổi tuổi vô ưu, là sống cùng chết, chết cùng huyệt. Ta không cần ngươi mạo mỹ khuynh thành, càng không cần ngươi vinh quang đầy người. Ở trong lòng ta, nam kiều kiều cầm quan thành, cho dù dung mạo bị hủy, cho dù già đi, cũng vẫn luôn là tiểu kiều nương mỹ mạo nhất trên đời này. Mà vinh quang, ta nguyện đích thân cho ngươi. Nếu vị trí tĩnh Tây hầu phu nhân không đủ cao, như vậy vị trí nhất phẩm quyền thần phu nhân, có đủ hay không? Nếu nhất phẩm quyền thần phu nhân, vẫn không đủ. Ngô Nguyệt ăn trộm thiên hạ, lấy phượng tỷ tương tặng, tâm của ca ca, vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nam bảo y ngơ ngẩn, nàng xuất hiện ảo giác sao? Nàng thế nhưng nghe thấy quyền thần đại nhân nói, thích nàng, muốn cưới nàng, tầm mắt lại mơ hồ một chút. Nàng suy yếu mà dơ dơ lên cánh môi, rốt cuộc ngất đi, sau bức tường vây, thật lâu không có truyền ra động tĩnh. Tiêu Dịch lưu loát mà xoay người lẻn vào tường vây. Tiểu kiều nương chưa qua cửa của hắn, hỗn độn nghèo túng mà ngã trong nước mưa. Nước mưa cùng máu tươi thấm ướt áo váy đơn bạc của nàng. Trong đêm tối mảnh mai đến cực điểm, hắn cúi người đem nàng bế lên, bước nhanh về phía phòng bếp. Khương Tuế Hàn bá chiếm phòng bếp, đem nơi này cải tạo thành phòng thuốc tạm thời. Bệ bếp hầm thuốc, trong không khí tràn ngập mùi vị thảo dược đắng ngắt. Khương Tuế Hàn ngồi xổm trong góc, búi tóc bị xoa thành đầu ổ gà, trong lòng ngực còn ôm một vò rượu. Khương Tuế Hàn, Tiêu Dịch trầm giọng, ta kêu ngươi nghiên cứu chế tạo phương thuốc trị liệu bệnh dịch, ngươi còn uống rượu. Khương Tuế Hàn tồi tàn mà ngồi dưới đất, hắn phiền não mà duỗi tay gãi đầu. Tiêu gia ca ca, dịch này ta không trị được. Không, không phải không trị được, mà là không dám trị. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C327 Nam Kiều Kiều. Theo ca ca, là ngươi tổ tiên tích đức. Tiêu Dịch chất vấn, không dám trị. Khương Tuế Hàn vuốt vuốt lại đầu tóc hỗn loạn, một tay ôm vò rượu, vành mắt xanh đen tiều tủy, ngập ngừng nói không nên lời lời nói. Có lẽ là tác dụng của rượu. Hắn nấc một cái, trốn tránh làm cá mặn nằm trên mặt đất. Tiêu Dịch ôm Nam Bảo Y, cứng người tại chỗ. Hắn chỉ có một cái đại phu là Khương Tuế Hàn. Cư nhiên còn không đáng tin cậy như thế. Tiểu cô nương trong lòng ngực phát run. Không biết là lạnh hay đau. Tiêu Dịch đau lòng thật sự. Không hề chần chờ. Lập tức ở phòng bếp góc vây một bình phong. Chống thau tắm lên. Lại tự mình nấu một nồi nước tắm. Nóng hôi hồi. Hắn thật cẩn thận cởi bỏ áo ngủ cho Nam Bảo Y. Đem nàng ném vào thau tắm. Rốt cuộc còn chưa có thành thân. Có một số việc không tiện. Vì thế hắn dùng đai lưng buộc lại che đi hai mắt. Không nhìn thân mình của tiểu cô nương. Sờ soạng xách gáy nàng. Bảo đảm đầu ở trên mặt nước. Sẽ không bị chết đuối trong nước tắm. Ngâm ước chừng một khắc đồng hồ. Hắn đánh giá tiểu cô nương xem như đã ấm áp. Hắn đem Nam Bảo Y kéo ra thau tắm. Qua loa lau khô bọt nước. Lại cầm áo ngủ sạch sẽ ấm áp thay cho nàng. Đầu ngón tay chạm đến da thịt. Giống như gấm lụa thượng đẳng. Trong lúc buộc dây áo ngủ. Thậm chí lòng bàn tay còn trùng hợp mà lau qua cặp thỏ của nàng. Động tác Tiêu Dịch hoàn toàn cứng đờ. Tuy rằng hắn cái gì cũng không thấy. Nhưng cũng là đọc qua chút sách đen. Trong đầu hiện ra hình ảnh. Một hàng máu mũi nháy mắt chảy xuống. Hắn nâng tay áo lau đi vết máu. Âm thầm mắng câu mẹ. Mặc xong áo ngủ. Hắn kéo đai lưng che mắt xuống. Lại lấy áo lông chồn dày ấm áp. Tinh tế bọc kín mít Nam Bảo Y. Trong phòng bếp nhóm một lò lửa. Hắn đem Nam Bảo Y ôm đến bên lò lửa. Duỗi tay chọc chọc khuôn mặt trắng bệch của nàng. Trên đời này. Nam nhân quân tử như ca ca vậy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nam Kiều Kiều, theo ca ca, quả thực là tổ tiên ngươi tích đức. Nam Bảo Y không thấy những lời này. Nàng trong cơn hôn mê bất tỉnh, cảm giác bụng quặn đau lại bắt đầu. A ha tơ, như là dao nhỏ nóng bỏng quấy loạn ngũ tạng lục phủ. Cảm giác đau đớn lan tràn đến đầu. Đau nước mắt cũng rơi. Nàng ôm bụng cuộn tròn ở trong ngực Tiêu Dịch. Vô ý thức mà nỉ non. Đau quá, nhị ca ca, ta đau quá. Tiêu Dịch gạt đi tóc tán loạn trên trán nàng. Ánh lửa nhảy lên, mắt phượng sung huyết làm hắn thoạt nhìn giống như ác quỷ. Nhưng khi hắn nhìn chăm chú Nam Bảo Y, phần dữ tợn kia liền đều hóa thành ôn nhu. Như là ôn nhu độc thuộc về ác quỷ. Hắn bắt được tay nhỏ của Nam Bảo Y. Rũ mắt hôn xuống đầu ngón tay nàng. Kiều Kiều ngoan, ca ca sẽ không kêu ngươi chịu đau. Giọng hắn ôn thuần, thủy thủ sắc bén cắt ra cánh tay. Máu tươi trào ra, nhìn thấy ghê người. Hắn đem cánh tay đưa tới bên môi Nam Bảo Y, máu tươi đỏ thắm. Theo cánh môi lăn vào miệng thiếu nữ. Cá mặn Khương Tuế Hàn nằm ngay đơ trên mặt đất. Mở mắt ra, nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ bại lộ thân phận. Đế hậu khai quốc Đại Ung. Đều là người chơi hương chơi cổ. Hoàng tộc Đại Ung. Bách độc bất xâm. Máu. Là làm thuốc. Càng là giải độc. Đối mặt Khương Tuế Hàn nhắc nhở. Tiêu Dịch lại không thèm để ý. Hắn nhìn chăm chú vào tiểu cô nương trong lòng ngực. Theo máu hấp thu. Trên mặt nàng ứ thương vẩy cá dần dần nhạt. Cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Cơn đau đớn tra tấn nàng cũng biến mất theo, khống khổ trên khuôn mặt lặng lẽ được thay thế, là khuôn mặt đang ngủ thơm ngọt kiên định. Hắn nhìn, môi mỏng nhiều chút độ cung, bại lộ thân phận cũng được, mất máu quá nhiều cũng thế, để cho nàng một đêm an bình, tính cái gì đâu. Hắn đem Nam Bảo Y đặt ở trên ghế bành, đứng dậy đi tắm, mới vừa đứng lên. Liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Khương Tuế Hàn buồn bã nói. Người mất máu quá nhiều. Sẽ xuất hiện choáng váng. Mặt khác nhắc nhở một câu. Người hiện tại sắc mặt trắng đến dọa người. Phỏng chừng buổi trưa ngày mai mới có thể khôi phục như thường. Trong khoảng thời gian này. Cũng đừng ở trước mặt Nam Tiểu Ngũ lắc lư. Còn có chính là. Thân phận của ngươi. Nếu bị người Nam Việt phát hiện. sẽ bị giết đi. Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ nhấp, giơ tay xoa xoa giữa mày. Nam Kiều Kiều vì hắn, vượt lửa lội sông, vượt mọi chông gai. Như vậy hắn vì Nam Kiều Kiều, cũng có thể dốc hết sức lực, hao tổn tâm cơ, yêu. Trước nay đều là hai bên hy sinh. Sáng sớm hôm sau, Nam Bảo Y tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở bình phong, mặc áo ngủ sạch sẽ, cái một giường mềm mại cùng chăn hoa ấm áp, cả người nhẹ nhàng sung sướng, như là mới vừa bước ra từ rừng sâu, hô hấp đều là nhẹ nhàng. Nàng ngồi dậy, cuốn tay áo lên, những ứ thương vảy cá cư nhiên đều toàn bộ biến mất vô tung. Nàng khỏi hẳn, nàng xoa xoa đầu, biểu tình hoảng hốt, nàng nhớ rõ đêm qua. Nàng bởi vì bụng quặn đau, cho nên một mình chạy đến hậu viện chùa. Ở nơi đó đau đến lăn lộn đâm đầu vào tường. Sau đó, đã xảy ra cái gì? Tựa hồ gặp quyền thần đại nhân. Bọn họ cách tường vây, còn nói vài lời. Nàng giống như tỏ tình với quyền thần đại nhân. Nàng tỏ tình sao? Nam Bảo Y ôm gối đầu, khuôn mặt trắng nõn kiểu Mỹ, chỉ còn lại vẻ rối rắm xoắn suýt. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến vô số tiếng bước chân. Bọn lính xông vào phòng, cung kính mà thỉnh ra lão đại phu râu tóc bạc trắng. Nam Bảo Y mặc lên một kiện áo sam phấn hồng tay áo thêu, sửa sang lại tóc đen, đứng dậy bước ra bình phong. Lão đại phu, nàng ôn thanh, hôm qua uống thuốc của ngươi, ta cảm giác đã khôi phục như thường. Lão đại phu nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt già nua xẹt qua dị sắc. Hắn nói, ngồi xuống, lão phu bắt mạch cho ngươi. Bắt mạch xong, biểu cảm của hắn càng thêm kinh dị. A-ha-tơ, Nam Bảo Y không chỉ có khỏi hẳn, thân thể còn phi thường khỏe mạnh. Ngay cả khí sắc đều so hai ngày trước thoạt nhìn càng thêm hồng nhuận thông thấu. Phần thuốc kia của hắn, thực sự kỳ hiệu như vậy. Có chỗ nào không ổn? Nam Bảo Y tò mò. Lão đại phu lắc đầu. Nam cô nương thực bình thường. Nhiễm dịch loét cá cũng đã chữa khỏi. Xem ra phần thuốc kia là có hiệu quả. Đúng là có hiệu quả. Nhưng má sau khi uống vào bụng sẽ rất đau. Trên người còn nổi lên rất nhiều ứ thương. Nam Bảo Y đem tình huống chính mình nói lại cho hắn. Lão đại phu, ngươi thử xem chút thảo dược ôn hòa được không? Những người khác mắc dịch loét cá ơi trong chùa, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục trần trị nha. Gọi ta Khương lão đại phu liền được. Lão nhân gõ đánh mặt bàn bát tiên, thuận miệng đáp lời. Nam Bảo Y gật đầu, lại nói, Khương lão đại phu, ngày hôm qua ngươi đã đáp ứng ta. Nếu ta giúp ngươi thử thuốc, ngươi nguyện ý chữa khỏi chân tật. Lão nhân lấy lại tinh thần. Hắn từ hòm thuốc lấy ra một bao thuốc dán, cầm đi dán ở đầu gối. Mỗi ngày một mảnh, liền dán nửa tháng. Nam Bảo Y tiếp nhận, cúi đầu ngửi ngửi. Thuốc dán tản mát ra hương dược liệu nồng đậm, thập phần dễ ngửi. Lão nhân đi rồi, nàng vén lên quần lụa, dán thuốc lên đầu gối. Ninh Vãn Chu đút cho Nam Bảo Châu một chén nước ấm. Nam Tiểu Ngũ, ngươi tín nhiệm cái lão gia hỏa kia. Nam Bảo Y vuốt phẳng thuốc dán. Nàng cũng cảm thấy trần trở ơi vấn đề này. Mới đầu nàng cũng cảm thấy Khương lão đại phu có vấn đề. Nhưng mà hôm qua sau khi thuốc của hắn, nàng lại khỏi hẳn. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. C328 nhị ca ca biểu tình tựa hồ càng thêm u oán. Ninh Vãn Chu thấy biểu tình trần trờ của nàng, cười nhạo, Nam Tiểu Ngũ có thể khỏi hẳn, cùng thuốc của lão gia hỏa kia một chút quan hệ cũng không có. Rõ ràng chính là Tiêu Dịch lấy máu cứu người. Hắn lại nhìn phía Nam Bảo Châu vẫn còn hôn mê bất tỉnh, ở trên giường nằm mấy ngày. Nam Bảo Châu gầy đi một vòng, cằm trắng nõn mượt mà cũng đã nhọn, môi càng là thập phần tái nhợt. Nàng luôn luôn tung tăng nhảy nhót, có thể ăn có thể uống, chưa bao giờ có mảnh mai quá như vậy. Ninh Vãn Chu nhấp nhấp môi. Mẫu thân hắn xuất thân hoàng tộc Đại Ung, cho nên chính hắn cũng coi như bách độc bất xâm. Ước chừng đây cũng là nguyên nhân hắn không bị nhiễm bệnh dịch. Nhưng so với Tiêu Dịch huyết thống hoàng tộc, huyết thống của hắn nhạt hơn vài phần. Máu cũng không có tác dụng giải độc. Nếu không, hắn đã sớm. Hắn buông bát nước, bỏ đến bên gối Nam Bảo Châu. Hắn vươn ngón tay, chọc chọc khuôn mặt nàng. Béo cô nương không tỉnh. Không ai bồi hắn đá cầu. Không ai bồi hắn chơi lật dây thừng. Cả ngày nhìn Tiêu Dịch cùng Nam Bảo Y giải cầu lương. Hắn có chút cô đơn. Hắn gục mí mắt, như là mèo lớn bị vứt bỏ. Dùng gương mặt đáng thương hề hề mà cọ cọ Nam Bảo Châu. Bên bàn bát tiên, Nam Bảo Y buông ống quần. Tới mặt sau bình phong thay đổi một bộ áo váy đạm phấn thêu hoa tiểu khương. Nàng chải búi tóc linh xà xinh đẹp tinh xảo, lại ở cánh môi điểm son môi màu đậu đỏ. Chân tật của nàng sắp tới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Châu Châu bọn họ cũng có phương thuốc chữa khỏi bệnh dịch. Hết cả đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, cho nên nàng cũng có tâm tư trang điểm chải chuốt, mới vừa nhấp đều son môi. Cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tiêu Dịch mang theo hộp đồ ăn bước vào ngạch cửa. Nam Bảo Y từ trong gương đồng nhìn thấy hắn. Tâm tình vui vẻ vừa rồi nháy mắt đông lại. Trong tay còn cầm một hộp mực vẽ mày. Lông mày mới vừa vẽ được một nửa. Chuyện đêm qua nổi lên trong lòng. Trong phút chốc tâm tư thiếu nữ bách truyền thiên hồi. Ngơ ngác ngồi ở chỗ kia. Cũng không một lời tiếp đón. Nàng không có tỏ tình còn tốt, nhưng chẳng may nàng tỏ tình, nhị ca ca cự tuyệt, hay là chấp nhận đâu, chiêu này đánh như thế nào, là môn học vấn nha. Nàng nhanh chóng làm bộ thành bộ dáng không phát hiện Tiêu Dịch, vẽ tiếp một nửa lông mày kia, bước nhanh, cúi đầu chui vào bình phong. Tiêu Dịch lập tức tới hướng bình phong, tiểu cô nương trở mặt không biết người. Mới đêm qua còn lấy lòng hắn, hôm nay lại đem bình phong kéo đến kín mít, ngay cả cái vết nứt cũng không để lại cho hắn. Hắn trầm khuôn mặt đẩy bình phong, chăn đêm trải dưới đất lộn xộn. Tiểu cô nương này lười đến cả chăn bông cũng không muốn gấp. Nàng nhỏ yếu mà ngồi quỳ ở bên gối đầu, lấy một cây quạt trúc tía che lại nửa khuôn mặt nhỏ. Chỉ lộ ra một đôi mắt phượng sáng lấp lánh. Châu sức châm cài lắc lư bên thái dương trắng nõn. Nàng chớp chớp mắt phượng. Tư thái xa cách đề phòng. Ngươi có việc sao? Tiêu Dịch môi mỏng nhẹ nhấp. Chẳng lẽ máu của hắn chẳng những có công năng giải độc, còn có thể làm người mất trí nhớ? Thái độ lãnh đạm như vậy. Chẳng lẽ là không nhớ rõ đêm qua nói gì? Hắn kéo một lùn án lại đây. Trầm mặc mà đem hộp đồ ăn đặt lên lùn án. Cháo tổ yến phối hợp tiểu xuân quyền, bánh thịt gà cùng trứng luộc, mau ăn. Nam Bảo Y a một tiếng, thời điểm nàng ngoan ngoãn ăn điểm tâm, Tiêu Dịch đem chăn đệm lộn xộn sửa sang lại một lần. Chăn hoa xếp thành hình dạng xinh đẹp, ngay cả gối đầu cũng được vỗ lại đến thập phần mềm xốp. Nam Bảo Y nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, quyền thần đại nhân không chỉ có văn võ song toàn. Phòng tư tuấn Mỹ, còn lên được phòng khách xuống được phòng bếp a. Có điều nhìn bộ dáng hắn như vậy, tựa hồ cũng bình thường vô gì. Cho nên, đêm qua cái gọi là nàng tỏ tình, đều là ảo giác mà thôi đi. Nàng yêu nhã thản nhiên mà ăn cháo tổ yến, lại cầm lấy trứng luộc. Lúc nàng lấy búa gỗ gõ vỏ trứng, dư quang liếc tới Tiêu Dịch, thằng nhãi này khoanh chân ngồi ở bên người nàng. Chính đang chống cằm nhìn nàng, đôi mắt phá lệ đen tối thâm trầm, thật khiến nàng sợ hãi à, phảng phất nàng cướp mất trứng của hắn không bằng. Nàng thử nói, nhị ca ca, ta có phải ta ăn mất phần trứng luộc của ngươi à? Tiêu Dịch không phản ứng nàng, hắn từ đầu tới cuối nâng má, mắt phượng nửa híp, đáy mắt tràn đầy cân nhắc, tiểu cô nương này. Rốt cuộc là cố ý làm bộ mất trí nhớ, hay là hối hận tỏ tình với hắn, Mệt hắn đêm qua còn nói những lời đa tình như vậy. Nàng không có biểu thị gì. Hắn thực không có mặt mũi. Mà hắn càng không tỏ thái độ. Nam Bảo Y càng là sợ hãi. Nàng cúi đầu nhìn trứng gà lòng bàn tay. Vỏ trứng đã bị nàng gõ ra vết nứt. Vừa rồi khẩn trương nắm một chút. Vỏ trứng luộc đều nứt ra hết. Đôi tay nâng trứng luộc. Thật cẩn thận mà hiến cho Tiêu Dịch. Thực xin lỗi nha nhị ca ca. Ta không cẩn thận bóp nát trứng của ngươi. Tiêu Dịch, lời này, sao nghe như thế nào lại có chút không đúng. Sắc mặt hắn không được dễ nhìn. Tiếp nhận trứng Nam Bảo Y đưa tới. Lột sạch sẽ vỏ trứng. Lại lấy ra dao nhỏ sạch sẽ. Đem trứng luộc cắt thành mảnh nhỏ. Bỏ vào trong chén Nam Bảo Y, hắn nhàn nhạt nói. Trứng của ca ca, cho ngươi ăn. Nam Bảo Y từ cái đĩa lấy chút tương ớt. Cô nương thuộc quận đều thích ăn cay. Nàng cũng là không ngoại lệ. Nàng đem tương ớt đổ ở trên trứng luộc. Cong lên mặt mày. Cho chút tương ớt. Ăn càng ngon. Ninh Vãn Chu đi đường tắt bên Bình Phong để đến phòng bên cạnh. Bất giác nghỉ chân. Hắn nhướng mày. Như suy tư gì mà vọng liếc mắt Bình Phong một cái. Trách không được Tiêu Dịch muốn làm một cái Bình Phong. Thì ra, ở chỗ đó đổ tương ớt. Sách, không hổ là biểu ca hắn. Thật biết chơi a-a-ha-tơ. Chờ hắn trở về Đại Ung. Hắn nhất định phải nói cho Hoàng đế cữu cữu. Tiêu Dịch còn chưa có thành thân. Để cho tiểu cô nương chơi trứng của hắn. Sau Bình Phong, Tiêu Dịch nhìn chăm chú Nam Bảo Y dùng bữa. Nàng chú ý lại tinh xảo. Ăn cơm xong, rửa tay, lại ở trên môi bổ sung son môi. Hắn nhìn một lúc lâu, rốt cuộc kìm nén không được. Cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Nam Bảo Y kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Không biết là ảo giác hay vì cái khác. Nàng luôn cảm thấy quyền thần đại nhân thoạt nhìn mặt mày u oán. Như là tiểu tức phụ bị khi dễ. Nàng nghĩ nghĩ, ngoan ngoãn đáp ứng. Chùa Giác Uyển rất lớn. Ngày mùa thu nước mưa đủ. Từng bụi chuối tây xanh biếc giống như tắm nước. Cúc dại đã nở cùng lẻ tẻ vài bông sen ở nơi hẻo lánh. Không hề có cảm giác bắt đầu mùa đông hiu quạnh. Nam Bảo Y nhéo khăn thêu. Ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Dịch. Nàng rũ mi mắt. Giày thêu uyển chuyển nhẹ nhàng dẫm lên gạch đá xanh. Ngẫu nhiên ngước mắt vọng liếc mắt thiếu niên phía trước một cái. Bóng dáng hắn lạnh lùng lương bạc, khiến trong lòng nàng không tự giác mà tràn ngập một chút thấp thỏm. Có lẽ đêm qua nàng thật sự đã tỏ tình với hắn. Hắn thật sự tức chịu không nổi, mới gọi một mình nàng ra bên ngoài, nói cho nàng biết không được có suy nghĩ không an phận. Nàng cân nhắc, bất chi bất giác đi theo Tiêu Dịch tới hậu viên. Tiêu Dịch nghỉ chân, hắn mặt nghiêng lạnh lùng như núi. Đêm qua đều là ta sai. Nam Bảo Y đoạt lời. Để khỏi lúc Tiêu Dịch răn dậy khó xử. Nàng vội vàng bày tỏ thái độ. Là ta bị mỡ heo che mắt. Là ta bụng dạ khó lường mơ ước sắc đẹp của nhị ca ca. Nhị ca ca ngàn vạn sẽ không để trong lòng đi. Sắc mặt Tiêu Dịch, nháy mắt âm trầm. Đôi tay siết chặt thành quyền. Hắn bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm hướng Nam Bảo Y, đáy lòng Nam Bảo Y rơi lộp bộp. Nàng thật cẩn thận lui về phía sau hai bước. Sao nàng cảm thấy, biểu tình nhị ca ca, tựa hồ càng thêm u oán. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad bởi Enyeri. Cách chương.